Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, không phải ngươi chết chính là ta sống. Quy Vũ Sơn đỉnh núi, Hạ Bình một đoàn người rốt cục đến nơi này, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này nhìn thấy một cái cự đại tế đàn đập vào mi mắt. Chỉ gặp cái tế đàn này cao đến mấy chục mét. Dài đến 2-3 cây số, toàn thân từ đặc thù khoáng thạch chế tạo mà thành, cứng rắn không, mặt tựa hồ còn tuyên khắc một cái cự đại siêu cấp trận pháp. Những trận pháp này Đường Vân bị lực lượng cường đại khai quật ra, như cùng một cái đầu khe rãnh, giờ phút này bên trong phủ kín huyết dịch, toàn bộ không khí đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Mơ hồ ở giữa, trận pháp này tựa hồ cùng thiên sản sinh tối tăm khi cộng minh. Phương viên mấy trăm cây số thiên địa linh khí đều hội tụ ở cái địa phương này. Toàn bộ quán thâu đi vào, phảng phất trở thành năng lượng nguyên tuyền. Giờ phút này, cái tế đàn này bốn phía, tối thiểu xuất hiện 100 vị năm đại chủng tộc trưởng lão. Trừ cái đó ra còn lại 4 đại chủng tộc tộc trưởng cũng ở cái địa phương này. Nhìn cái này tổ tiên tế đàn đã tiếp cận hoàn thành trạng thái. Nếu như Hạ Bình bọn người không có quấy rối lời nói, đoán chừng rất nhanh chúng nó có thể đem cái này tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công. Siêu siêu siêu, cảm giác được Hạ Bình bọn người khí tức, năm đại chủng tộc trưởng lão đều là quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bọn này khách không mời mà đến. Nham Thạch cự nhân nhất tộc tộc trưởng Nham Bảo đầu tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, không nghĩ tới ngươi tên nhân loại này thế mà còn dám xuất hiện tại nơi này. Vừa rồi phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phía dưới binh lính đoán chừng chết hết đi. Ánh mắt nó lộ ra một tia dọa người hàn mang. Trước đó phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nếu như là lúc bình thường, nó sớm giết tiếp xem rõ ngọn ngành. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì tổ tiên tế đàn chỗ tại sắp hoàn thành trạng thái. Chúng nó cơ thoát ly không được, nếu không lời nói tất nhiên sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó tổn thất đơn giản vô pháp đền bù. Đúng, đều chết, Hạ Bình gật đầu thừa nhận. Không đúng, hạn qua đâu, hạn qua hẳn là qua gây phiền phức cho các ngươi mới đúng. Trước đó còn truyền tin tức trở về đã đem các ngươi vây quanh. Vì cái gì các ngươi sẽ còn bình yên vô sự đi vào nơi này? Hắc Mộc tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, nó cảm nhận được một tia không ổn khí tức truyền đến. Rất đơn giản, nó cũng chết, Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Năm đại chủng tộc trưởng lão là giật mình, đơn giản không thể tin được câu nói này. Hạn qua thế nhưng là hạn bạt nhất tộc tộc trưởng, vương giả cấp cường giả, làm sao có thể nói gắt gao. Nhưng là nếu như hạn qua không chết lời nói, vì cái gì đám người này hội bình yên vô sự xuất hiện ở cái địa phương này? Đoán chừng tính toán hạn qua không chết, giờ phút này nó tình huống cũng không có nguy hiểm, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít loại kia. Bất quá hạn qua thế nhưng là vương giả cấp cường giả. Đám người kia đến tột cùng là bằng vào thủ đoạn gì? Nhượng hạn qua lâm vào cự đại phiền toái khi, trong lúc nhất thời chúng nó ánh mắt lấp lóe không yên. Tựa hồ muốn nhìn xuyên Hạ Bình bọn người đòn sát thủ. Ngươi tới nơi này, muốn ngăn cản chúng ta kiến tạo tổ tiên tế đàn. Kim loại tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Chúng ta năm đại chủng tộc cùng nhân loại hẳn không có thâm cừu đại hận gì mới đúng. Vì cái gì ngươi muốn trợ giúp yêu tộc đến phá hư kế hoạch chúng ta? Nếu như ngươi nguyện ý đứng tại phía chúng ta, chờ sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ đạt được chúng ta năm đại chủng tộc hữu nghị. Thậm chí làm cho cả vân tiêu giới đều bị nhân loại các ngươi chiếm lĩnh cũng không quan hệ. Nó cho... Hạ Bình ngẫnh một cái bánh nướng. Hữu nghị, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Chờ các ngươi năm đại chủng tộc nơi sâu xa trong vũ trụ quân đội đến đây. Khi đó không phải mang đến hữu nghị, mà chính là mang đến chiến tranh. Ngươi bây giờ nói chuyện, đơn giản cùng đánh giấm không sai biệt lắm. Nếu như đến lúc đó các ngươi đổi ý, nói muốn thuận tiện tiêu diệt nhân loại, triệt để chiếm lĩnh vân tiêu giới, vậy chúng ta lại có thể nhịn các ngươi như thế nào? Nói ra loại này si tâm vọng tưởng khoác lác, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Đem chính mình an nguy ký thác vào đối phương khả năng hảo tâm mặt này ngu xuẩn nhất, nông phu cùng xà cố sự còn không nghe đủ sao? Có lẽ đối phương thật không thèm để ý vân tiêu giới tồn tại. Có lẽ thật sẽ không diệt tuyệt nhân loại, nhưng là cũng có khả năng đối phương nhìn nhân loại không vừa mắt, muốn toàn bộ sát quang. Thậm chí năm đại chủng tộc phát hiện vân tiêu giao diện có một ít chúng nó cần tư nguyên, muốn đem nơi này chiếm cứ, dạng này sự tình cũng là rất có thể sẽ phát sinh. Nếu quả thật phát sinh lời nói, vân tiêu giới nhân loại như thế nào tới? Chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết sao? Chờ năm đại chủng tộc viện quân thật đến, khi đó làm chủ không phải những tộc trưởng này, mà chính là đám kia viện quân. Không quản chúng nó bây giờ nói được bao nhiêu đường hoàng, cũng không thể phủ nhận chúng nó là xài lang, mãnh hổ, có tùy thời có thể diệt tuyệt bọn họ vân tiêu giới sinh linh lực lượng. Hừ, không biết điều, đã lời như vậy, này vương đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, xây lại tạo tốt tổ tiên tế đàn, rời đi cái địa phương quỷ quái này, tiến về vân tiêu giới, đem nhân loại các ngươi cùng yêu tộc giết không còn một mống. Máu chảy thành sông, kim loại tộc tộc trưởng giận quát một tiếng, lấy thân thể nó vì tâm, một cỗ mạnh mẽ canh kim chi khí bộc phát ra qua, bao phủ phương viên số 10 cây số khu vực, mơ hồ ở giữa, bốn phía không khí tựa hồ cũng tràn ngập kim loại vị đạo. Dù cho hô hít một hơi, đều giống như là hô hút đi vào một khối phế như sắt thép. Không ngưng trọng, oanh, nó nhìn thấy không thể đồng ý, biết tiếp tục nói tiếp cũng chỉ là vô dụng công thôi. Trong nháy mắt động thủ, giờ phút này, nó hai tay thế mà hóa thành hai thanh kinh người kiếm nhận, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Trong nháy mắt, giữa không trung khi xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, ngưng tụ thành thực chất, mỗi một đạo kiếm khí đều có mở ra đại sơn uy lực, cực kỳ kinh người. Những này kiếm khí như là đại nhất bao phủ xuống, căn không cho Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn khe hở. Thật mạnh, thỏ linh lung các loại yêu quái đều là liên tục rút lui. Dạng này kiếm khí chính là pháp lực ngưng tụ mà thành, như là chân thực đao kiếm. Phổ thông tông sư đoán chừng chỉ cần tiếp xúc đến, sẽ bị trong nháy mắt xé rách cương khí phòng ngự, toàn bộ thân thể đều sẽ bị chém thành hai khúc. Nếu như chúng nó đợi tại nguyên chỗ, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ bị cái này kim loại tộc tộc trưởng chém giết. Đây không phải chúng nó những tông sư này có thể đối kháng địch nhân. Dương Thần Quyền, không nói hai lời, Hạ Bình bước ra một bước. Từ hắn thân thể lập tức toát ra cao mấy chục trượng kim sắc hỏa diễm, như là nhất tôn hỏa thần đồng dạng, cự đại hỏa diễm quyền đầu oanh ra, liệt diễm cuồn cuộn, dương khí bức người, tới gần Hạ Bình phương viên vài trăm mét nham thạch, sắt thép chờ một chút vật chất đều bị trong nháy mắt thiêu. Nham thạch thậm chí đều hóa thành dung nham, đem phiến khu vực này hóa thành hỏa sơn. Ầm ầm, cái này đấm ra một quyền qua, nơi xa kiếm khí căn không chịu nổi cao như vậy ấm, trong nháy mắt bị thiêu, thế mà hóa thành đại lượng nước thép, từ giữa không trung khi rơi xuống, như là trận tiếp theo hỏa diễm mưa, tích táp rung động, ăn mòn một mảnh khắp nơi, xuất hiện từng cái kinh người hố sâu, hầm động khi khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm. Thậm chí quyền kinh thẩm thấu quá khứ, từng tấc truyền đưa tới, trực tiếp đánh kim loại tộc tộc trưởng. Cái gì? Kim loại tộc tộc trưởng đơn giản không thể tin được, một quyền này hung hăng nện ở nó kim loại ở ngực mặt. Trong nháy mắt xuất hiện một cái kinh người quyền ấn,